Bách tháp nội, chính là truyền kỳ đại ma pháp đều không thể tổn thương đến hắn, nhưng là phía ngoài những người phàm tục kia đoán chừng đều sẽ chết sạch, cho nên hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói với Hạo, nếu là có tất cả ma pháp sư hiệp trợ, lại thêm ma pháp tháp dự trữ ma lực vô hạn cung ứng, vậy ta có thể sử dụng ra tiên đoán chủng loại truyền kỳ. Ma pháp, truyền kỳ đại ma pháp thì không được, trừ phi cho ta mấy năm nghiên cứu thời gian. Ta có thể thử một chút. Liên truyền kỳ ma pháp đi. Hạo lập tức nói ra, đại sư, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, ma pháp tháp dự trữ ma lực vô hạn cung ứng, ma pháp tháp dừng lại trừ duy trì phóng xạ cách ly che đậy cùng phòng hộ hệ thống bên ngoài hết thảy vận hành, tất cả ma pháp sư quên đi tất cả nhiệm vụ, toàn lực là đại sư cung cấp hiệp trợ, ta cần đại sư thi triển tiên đoán ma pháp, giám sát toàn bộ lãnh địa tất cả mọi người sinh mệnh dấu hiệu, cùng liên quan tới ta cái tính mạng con người dấu hiệu. Một khi lãnh địa nội cùng lúc có vượt qua 10 người sẽ chết tình huống, cùng ta có thể sẽ tử vong tình huống phát sinh, lớn như vậy sư liền lập tức kích choáng ta. Nói đến đây, Hạo liền cẩn thận suy tư, một lát sau, hắn liền đối Edward nôn nói ra, đại sư, làm phiền ngươi chế tác một cái giản dị dòng điện cùng tinh thần rung động phương diện công cụ, hoặc là cỡ nhỏ ma pháp trận, cùng ta tướng kết nối, máy kiểm soát ngay tại đại sư trong tay. Sau đó hy vọng đại sư tiên đoán chủng loại truyền kỳ ma pháp, liền lấy vừa mới ta nói tới nội dung tiến hành tiên đoán, không cần quá mức phức tạp, sớm 5 đến 10 giây nội xác nhận nguy hiểm hàng lâm là được. Một khi xác nhận tại 5 đến 10 giây sau, lãnh địa nội có vượt qua 10 người sẽ chết, hoặc là ta sẽ chết, như vậy mời đại sư lập tức dùng cái này trang bị kích choáng ta, đại khái chính là như vậy một sự kiện. Edward Nôn cũng cẩn thận suy tư lên, không đơn thuần là hắn. Ở đây những người còn lại đều là suy tư lên, Ed đột nhiên hỏi, Hạo, ngươi là dự định làm cái gì ma pháp thí nghiệm sao? Thế nhưng là... ngươi ngay cả ma lực đều không có a. Tại còn lại ma pháp sư trong tưởng tượng, Hạo phân phó đặc sắc thực tế là cực giống muốn làm nguy hiểm ma pháp thí nghiệm truyền kỳ ma pháp sư. Mà lại loại này ma pháp bình thường đều dính đến hạ vị diện triệu hoán, hoặc là bí ẩn tồn tại câu thông loại hình siêu cấp nguy hiểm thí nghiệm. Một cái không rất nhưng ngay cả làm thí nghiệm ma pháp sư sẽ chết mất, mà lại rất có thể sẽ lan đến gần xung quanh rất lớn khu vực. Hạo chỉ lắc đầu nói, không phải ma pháp thí nghiệm, nhưng là... nguy hiểm rất lớn, các ngươi có thể cho rằng là dính đến một loại nào đó cấp độ cao tồn tại thí nghiệm, chỉ có thể từ ta một cái người hoàn thành, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng là nhất định phải đi làm, ta muốn hỏi chính là, ta suy nghĩ biện pháp có thể thi hành sao? Edward Nôn liền sắc mặt nghiêm túc nói với Hạo, từ trên lý luận đến nói. Loại này tiên đoán tử vong biện pháp, tại tử vong hàng lâm trước kích choáng ngươi, tối cao hạn mức cao nhất là linh vị, không phải chỉ thực lực của ngươi, mà là chỉ đối ngươi phát động công kích tồn tại thực lực, một khi vượt qua linh vị, đi đến thánh vị thần linh cấp độ, như vậy tiên đoán độ chính xác đem trên phạm vi lớn hạ xuống, nếu là cấp bậc cao hơn, loại tiêu chuẩn này truyền kỳ ma pháp thậm chí căn bản không có hiệu quả gì, phải biết. Thánh vị thần linh đều đã bắt đầu dính đến thời. Gian cùng không gian, cấp bậc cao hơn càng là có thể làm trái một loại nào đó cấp độ thời gian tuyến. Cho nên ta hy vọng thiên ngươi có thể trịnh trọng suy tính một chút quyết định này, nếu ngươi muốn thí nghiệm mục tiêu là so linh vị mạnh hơn tồn ở đây. Hạo khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, không được, ta nhất định phải muốn làm như thế, cái này phi thường trọng yếu đến đủ để quyết định chúng ta về sau sinh tử tồn vong. Đại sư, nếu là mem, có thể đối kháng những cái kia cường đại tồn tại nhóm sao? Mem. Edward. Nôn lập tức mở to hai mắt nhìn, không đơn thuần là hắn, còn lại các ma pháp sư cũng đều là như thế biểu lộ, mà Edward. Nôn lập tức vội vàng nói, cái dạng gì mem? Thiên. Mem nhưng là phi thường khủng bố đồ vật, đó cũng không phải là nói đùa, thứ này nhưng so sánh ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ a. Hạo liền khẳng định nói, mem nội dung cụ thể không tiện để lộ, bất quá cái này mem có. Tại thời gian ngắn ngủi nội, áp chế số nhiều cao giai thánh vị năng lực. 3. Ở đây hai tên cao giai ma pháp sư trực tiếp cái ghế lật qua té ngã trên đất, bọn hắn cũng không có đứng dậy, liền dùng một loại không biết đang nhìn cái gì ánh mắt nhìn về phía Hạo, không đơn thuần là hai người này, những người còn lại ánh mắt đều là giống nhau, loại ánh mắt này không phải là rung động. Cũng không phải kinh hãi. Thậm chí cùng sùng kính cái gì đều không hề quan hệ, như nhất định muốn hình dung, ước chừng liền cùng, muốn hay không thổi một cái ngưu bức nhìn xem, nói không chừng hết sức uy a. Hoặc là, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Loại hình ý tứ. Hạo cũng không có giải thích, bởi vì hắn chỗ có được men, cũng chính là nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, là ác chủ bài, biết tình huống thật người càng ít càng tốt, hắn liền nói thẳng, nếu là từ cái này men trợ giúp, như vậy trong ba ngày tiên đoán đây hết thảy, đồng thời tại nguy hiểm hàng lâm trước đánh ngất xỉu ta. Cái này có thể làm được sao? Edward. Nôn thần sắc vẫn là nghiêm túc, hắn muốn hồi lâu, cái này mới lên tiếng, như chuyện này thật trọng yếu như vậy. Ta có thể thử một chút, nhưng là ba ngày thời gian ta không dám hứa chắc, ta có thể nếm thử ba lần. Tại ba lần xuất hiện cùng loại tử vong tình huống trước, ta sẽ đánh choáng ngươi, nhưng là lần thứ ba liền nhất định phải dừng lại, có thể chứ? Nếu là ba lần tiên đoán, tịnh mà còn có như lời ngươi nói mem trợ giúp, vậy ta liền làm. Hạo nghĩ nghĩ, rốt cục gật xuống đầu. Hạo độc thân đợi tại ma pháp tháp đỉnh cao nhất, hắn bên tai truyền đến Edward. Nôn thanh âm. Thiên, 10 giây sau ma pháp khởi động, trên người ngươi kích choáng ma pháp khắc ấn cũng đã hoàn thành, ngươi muốn làm gì, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Hạo trong lòng đếm thầm lấy 10 giây đếm ngược, thậm chí vì để tránh cho đếm ngược sai sót, hắn lại đa số 3 giây, sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy tư. Không sai, Hạo làm nhiều như vậy chuẩn bị, nguyên nhân chỉ có một cái, hắn muốn đem lần này khả năng tính xuyên việt trung sở được đến tin tức tiến hành cẩn thận phân tích cùng suy luận, nhưng là có đôi khi chỉ là biết là đủ trí mạng, điểm này chẳng những thấp vĩ độ là như thế. Bí ẩn tồn tại là như thế, những cái kia siêu việt thánh vị thần linh đại năng đồng dạng cũng là như thế. Nhưng là cho dù là liều mạng, thậm chí bốc lên cả cái thế lực hủy diệt. Hạo cũng nhất định phải đem hắn tại công đức lịch sở được đến tin tức phân tích suy luận ra, bởi vì đây hết thảy đều đem tuyệt đối đáng giá. Như vậy cái thứ nhất cần suy luận đồ vật. Lịch. Chương 2, ba lần tử vong, thượng. Hạo ngồi tại tầng cao nhất trong phòng, trong đầu bắt đầu chậm rãi hồi tưởng đến lần này khả năng tính xuyên qua thế giới, dựa theo thế giới kia người đến nói. Kia là tên là công đức lịch thế giới. Trước đêm ta biết rõ tất cả manh mối toàn bộ phân loại, dựa theo lời của bọn hắn, chính ta tra tìm đến một chút chỉ từ phiến ngữ, cùng bọn hắn chỗ trong lúc nói chuyện với nhau cho nghĩa rộng, trong lòng bọn họ đem thời gian tuyến lấy lịch làm đơn vị tiến hành phân chia, cụ thể là lấy cái gì vì đường ranh giới, hiện tại cũng còn không hoàn toàn minh xác. Có thể là lấy thời gian niên hạn, có thể là lấy một loại nào đó xu thế, tỉ như công đức lịch lấy tên phương thức. Chính là lấy xu thế tới lấy tên, nhưng là cũng có thể là lấy một loại nào đó sự kiện lớn, hoặc là cái gì khác. Thời gian chia làm ba loại, chỉ ít ta từ trên sách nhìn thấy chính là ba loại, một loại là song trạng thời gian, cuồn cuộn hướng về phía trước không trở lại, loại thời giờ này xem trung, thời gian chỉ sẽ kéo dài hướng về phía trước, tuyệt đối không cách nào đảo lưu, mặc dù có đại năng có thể ở trong dòng sông thời gian lập khởi thân thể hướng lúc trước nhìn lại. Hướng tương lai nhìn lại. Thậm chí lấy đại uy năng kích thích nước sông, hướng lúc trước, hướng tương lai dẫn phát ba động, cải biến lúc trước cùng tương lai, nhưng là loại thời giờ này xem hạ thế giới, là tuyệt đối không cách nào trở lại quá khứ. Loại thứ hai, là hình đường thẳng thời gian hiện ra hình đường thẳng hoặc là đường ống hình, loại thời giờ này thuộc về nửa bịt kín hệ thống thời gian, lấy hình đường thẳng hoặc là đường ống trạng không ngừng kéo dài, hình thành cùng loại ma pháp trận đồ đồng dạng thời gian bản đồ phân bố. Hoặc là như cây trạng đồ như thế hình thành đủ loại thời gian chi nhánh. Loại thời giờ này xem hạ, thế giới đem lại bởi vì cái nào đó nhỏ bé biến hóa mà xuất hiện chi nhánh khác nhau, mà thời gian ngược dòng kỳ thật bất quá là xuyên việt đến thế giới song song thế thôi, cũng không phải thật sự là nghịch chuyển thời gian. Loại thứ ba, entropy tăng thời gian quan, loại thời giờ này xem trung, thời gian kỳ thật bất quá là ảo giác, thế giới này từ không thời gian tồn tại loại con số này số lượng, cái gọi là thời gian. Kỳ thật bất quá là entropy tăng một loại nào đó cụ hiện, tại loại này thế giới quan hạ, nếu là có thể dính đến vũ trụ cơ sở quy tắc siêu cấp đại năng. Hoặc là tiên thiên linh bảo, hoặc là mem, như vậy thời gian liền như là một trang giấy như thế, mặc cho đại năng thao túng. Trở lên ba loại là ma pháp học thuật giới cùng ma pháp giới công thời gian quen biết khả năng nhất suy đoán, cụ thể là một loại nào, hoặc là hai chủng ba loại cũng có thể, cái này còn không có một cái kết luận. Chỗ lấy trước mắt ta sẽ lấy ba loại thời gian quan tới suy nghĩ đây hết thảy, lấy công đức lịch là thời gian điểm trung tâm, dựa theo bọn hắn cách nói, tại công đức lịch trước đó là nhân loại lịch, tại nhân loại lịch trước đó thì là hồng hoang lịch. Nghĩ tới đây, Hạo trong lòng có kích động cảm xúc, để suy nghĩ của hắn có một chút hỗn loạn, cho nên Hạo không thể không đứng dậy đi bỗng nhúc nhích, ổn định cảm xúc về sau, cái này mới một lần nữa ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ. Tên như ý nghĩa, cái này nhân loại lịch, chớ không phải chúng ta nhân loại làm tên đến mệnh danh thời đại. Nếu thật sự là như thế, tại nhân loại lịch trung, chúng ta nhân loại tuyệt không có khả năng là sâu kiến, làm lãnh đạo một thời đại chủ thể chủng tộc, tuyệt không có khả năng dùng vũ nhục tính, hoặc là trào phúng tính từ ngữ đến định nghĩa thuộc về mình thời đại. Muốn để một thời đại danh tự xâm nhập lòng người, thậm chí để đa nguyên vũ trụ bản chất đều thừa nhận, cái kia tất nhiên là cơ hồ chỗ có sinh vật có trí khôn đều bản năng công nhận, nếu là chủ thể chủng tộc bản thân không đồng ý, như vậy cái tên này cũng sẽ không xuất hiện, nói cách khác. Tại nhân loại lịch trung, nhân loại từ ngữ này chỉ có thể đại biểu lấy vinh quang, cao ngạo, tôn quý, mà không phải rác rưởi, nô lệ, đồ ăn. Kết hợp với ta tại công đức lịch chỗ thấy qua tất cả mọi người, tất cả đều là nhân loại, thậm chí ngay cả chí nhân đều là nhân loại làm tên. Mà lại đều là nhân loại, cái kia có hay không có thể cho rằng, trong tương lai, nhân loại đem sẽ trở thành chủ thể chủng tộc, mà cái khác dị tộc thì toàn bộ đều biến mất hoặc là tử vong đâu. Nghĩ tới đây, Hạo tâm tình lại là vô cùng kích động, bất quá lần này hắn rất tốt ổn định cảm xúc, sau đó hắn khẽ lắc đầu. Cái này khả năng tính tạm thời không đề cập tới, chỉ lấy thời gian trục đến tiến hành phân chia, ta hiện tại vị trí thời gian đoán chừng chính là hồng hoang lịch. Đầu tiên, ta từ trên sách cùng một chút tinh linh tộc chỉ từ phiến ngữ trung biết rõ, ngoài vị diện là rất đáng sợ thế giới. Mem hoành hành, thấp vĩ độ quyến giả cũng tồn tại. Thậm chí còn có đại lượng thấp vĩ độ ăn mòn hiện tượng tồn tại, mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ văn minh cái nôi cùng đất tập trung, chính là ta trước mắt vị trí khối này hồng hoang đại lục, ngoài ra, ngoài vị diện đều thuộc về mông mùi hắc ám khủng bố thế giới, mặc dù có rất nhiều trân quý khoáng vật, thiên tài địa bảo, nhưng là tuyệt không phải là đất lành, thậm chí muốn đi vào ngoài vị diện đều cần vượt qua truyền kỳ lớn năng lực ma pháp mới. Có thể làm được, mà muốn khai phát ngoài vị diện thậm chí thực dân ngoài vị diện. Cái kia cần hồng hoang vạn tộc trung xếp hạng trước 100, thậm chí 50 vị trí đầu siêu cấp cường tộc đại tộc, nâng nhất tộc chi lực mới có thể làm được, thí dụ như tinh linh tộc liền làm được, nhưng là đại giới cũng là to lớn. Mà tại công đức lịch trung, từ trong lời nói của bọn hắn có thể phân tích, thời đại kia lại không có cái gọi là ngoài vị diện cách nói, bất luận cái gì vị diện đều có thể khai phát, thực dân, tiến vào, mặc dù khẳng định cũng có đại giới, nhưng là so sánh với ta biết rõ ngoài vị diện tình huống. Quả thực tốt hơn ức vạn lần, cái này mang ý nghĩa công đức lịch thời đại đa nguyên vũ trụ. Hình thức đã triệt để biến hóa, tại thời đại kia, khai phát vị diện, thực dân vị diện là đương nhiên, mà lại rất có lợi ích sự tình, mà ta biết rõ tình huống cũng là như thế, thậm chí còn có chỉ từ phiến ngữ cho thấy, thời đại kia ngay cả vực sâu địa ngục những cái này hạ vị diện đều khai phát thực dân. Cho nên, ta vị trí thời đại, vô cùng có khả năng chính là cái gọi là hồng hoang lịch. Bởi vì toàn bộ trong vũ trụ chỉ có hồng hoang đại lục là an toàn, cái này cũng phù hợp lịch mệnh danh đặc thù, độ chính xác chí ít tại 80% trở lên, lấy duy nhất sinh mệnh cái nôi khu vực. Văn minh khu vực đến mệnh danh thời đại này, hồng hoang lịch. Sau đó lại y theo thời gian trình tự, theo thứ tự là hồng hoang lịch, nhân loại lịch, công đức lịch. Dừng ở đây, thời gian sắp xếp ra, như vậy tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một vấn đề, hồng hoang lịch. Đến cùng là lấy cái dạng gì hình thức cùng phương thức đi vào đến nhân loại lịch đâu? Chúng ta nhân loại, đến cùng là dựa vào phương thức gì toàn diệt vạn tộc, từ đó độc bá vũ trụ đâu? Hạo cẩn thận tự hỏi một đoạn này tin tức có thể nói là trọng yếu nhất tin tức, bởi vì tại công đức lịch lúc. Không thể hỏi thăm cùng liên quan đến chỗ có quan hệ với lịch sử, thời gian chờ phương diện vấn đề, hắn biết rõ tình huống tất cả đều là chỉ từ phiến ngữ, cùng phân tích đoạt được đến. Cho nên hắn tịnh không biết nhân loại lịch xuất hiện cùng sinh ra, hắn mang tính tiêu chí sự kiện đến cùng là cái gì. Như vậy liền lấy hồng hoang lịch đến nhân loại lịch dạng này thời gian quá trình, đến tiến hành bước kế tiếp phân tích. Đầu tiên, ta giả thiết, tất cả vạn tộc toàn bộ diệt tuyệt, nhân loại là duy nhất sống sót chủng tộc, tại mất đi vạn tộc trong vũ trụ, làm duy một chủng tộc. Cho nên lịch liền được mệnh danh là nhân loại lịch, đây là một loại khả năng tính. Như vậy vì cái gì vạn tộc sẽ toàn diệt đây? Lớn nhất khả năng chính là trước mắt vạn tộc đại chiến, lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc, nếu không có Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng thượng vị, toàn bộ Hồng Hoang đại lục khả năng đều muốn bị đánh vỡ, tới lúc đó, vạn tộc trên cơ bản đã có thể tuyên cáo kết thúc, cho dù còn có còn sót lại trốn vào đến ngoài vị diện, văn minh cũng khẳng định là thất lạc, nhưng như thật là tình huống như vậy, làm thực lực yếu nhất, thậm chí căn bản không có chút nào thực lực có thể nói nhân loại. Khẳng định là trước hết nhất diệt tuyệt, so bất luận cái gì vạn tộc sinh tồn khả năng tính đều muốn thấp, cho nên quản chi lần thứ hai vạn tộc đại chiến, vạn tộc toàn bộ đồng quy vu tận, nhân loại cũng không có khả năng sống một mình, cho nên khả năng này sẽ không tồn tại. Bất quá cũng có ngoại lệ, cái này một ngoại lệ liền tồn tại ở thiên xà tộc trên tay, thiên xà tộc là lấy cơ nhân văn minh mà lấy xưng vạn tộc siêu cấp đại tộc cường tộc, giả thiết thiên xà tộc thiết kế ra một loại siêu cấp cơ nhân vũ khí. Loại này cơ nhân vũ khí thậm chí ngay cả thánh vị thần linh đều không thể miễn dịch. Hắn công hiệu là đem chỗ có chủng tộc chuyển hóa thành thiên xà tộc người, như vậy vạn tộc đại chiến người thắng sau cùng cũng chỉ có thể là thiên xà tộc, một khi phát xạ, thời đại tiếp theo chính là thiên xà lịch, nhưng là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, loại này cơ nhân vũ khí cuối cùng thành hình chủng tộc biến thành nhân tộc, tất cả vạn tộc, bao quát vạn tộc thánh vị thần linh, tất cả đều biến thành nhân loại, như vậy đây cũng là có khả năng. Nhưng là nơi này điều kiện tiên quyết là loại này siêu cấp cơ nhân vũ khí chỉ có một phát, mà lại công hiệu quả vĩnh cửu không thể nghịch. Nếu không vẫn như cũ nắm giữ ma pháp, khoa học kỹ thuật, văn minh, tri thức vân vân vạn tộc, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chủng tộc của mình chuyển biến trở về, ai cũng không thể muốn trở thành nhân loại. Hào nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, cảm giác được suy nghĩ của mình khả năng lâm vào một loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Tại cái này tư duy hạ, hắn đem nhân loại ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, thậm chí không có, mà vạn tộc thì là chính mình tiêu vong, cái này không phù hợp logic suy luận, như thời đại tiếp theo thật là nhân loại lịch, như vậy có khả năng hay không? Là nhân loại dựa vào mình lực lượng chiến thắng vạn tộc, thậm chí đem vạn tộc đuổi tận giết tuyệt đâu? Như là dựa theo cái này khả năng tính đến suy luận, nhân loại liền nhất định phải có được vượt xa quá vạn tộc cộng lại thực lực tập hợp, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chúng ta nhân loại thậm chí ngay cả siêu phàm đều không thể thu hoạch được, nhưng là vạn tộc phát triển nhiều như vậy vạn năm, văn minh, tri thức, ma pháp, siêu phàm, thậm chí vô số thánh vị thần linh, chúng ta nhân loại căn bản không có khả năng chiến thắng vạn tộc, trừ phi xuất hiện một nhân loại siêu cấp đại năng. Tên này nhân loại siêu cấp đại năng lấy sức một mình, đem hoàn toàn đồ sát hầu như không còn, thậm chí hành khai thiên. Đột nhiên, Hạo sau đầu dòng điện mảnh tránh. Một nháy mắt thế thôi, Hạo liền trực tiếp ngất đi. Không biết bao lâu về sau, Hạo chậm rãi vừa tỉnh lại, hắn biết, liền tại trước đó, hắn khả năng liền chết một lần, có đại nguy hiểm hàng lâm, nhưng là cái này ngược lại làm cho Hạo trong mắt xuất hiện lửa nóng cảm xúc, hắn ép buộc chính mình đình chỉ tiếp tục tư tưởng trước khi hôn mê chỗ nghĩ tới đồ vật, mà là đem lực chú ý chuyển dời đến phương diện khác. Nhưng là trong lòng của hắn lại xuất hiện một cái ý nghĩ, một cái mông lung ý nghĩ. Đại lãnh chúa. Sao? Hạo cũng không tiếp tục sâu nghĩ những thứ này đủ loại, hắn lập tức đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến phân tích phía trên. Nói cách khác, nhân loại lịch đến, mang ý nghĩa vạn tộc tiêu vong, vạn tộc tuyệt không có khả năng sẽ cho phép loại này tương lai thành thật, mà y theo ba loại thời gian quan đến ai nhìn, nhân loại lịch tương lai cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là khả năng. Mà thời gian đi hướng sẽ sinh ra khác biệt khả năng tính chi nhánh. Muốn xác thực đi hướng nhân loại lịch tương lai. Hắn mấu chốt là chủ thần. Chương 3, ba lần tử vong, trung. Hạo nghĩ đến chủ thần, đây cũng là hắn từ công đức lịch thế giới trung chỗ lấy được nhất tin tức trọng yếu một trong, thậm chí hủy bỏ một hai chữ đều có thể, chủ thần. Tại công đức lịch trung, chủ thần là cùng công đức chi luân tương hỗ đối lập một loại khác siêu phàm hệ thống, cũng là trừ công đức siêu phàm bên ngoài duy nhất siêu phàm còn sót lại, mà lại liền Hạo biết rõ, đây là chủ thần đã suy sụp đến không thể tưởng tượng tình trạng tình huống, dựa theo những cái kia đại hành giả tiểu đội thành viên cùng luân hồi tiểu đội thành viên cách nói. Trước kia chủ thần so cái này phải cường đại rất rất nhiều. Cái này còn không phải mấu chốt là, Hạo biết chủ thần, hắn thế giới này, hắn thời đại này. Hồng Hoang lịch chủ thần. Vị tôn giả kia, đại lãnh chúa các hạ, Hạo mặc dù yên nguyên không nhớ ra được vị này đại lãnh chúa các hạ quá khứ hết thảy, bao quát danh tự, hình dạng, cùng trước kia gặp nhau đủ loại chi tiết vân vân, hết thảy tất cả ký ức che đậy cũng chưa từng cải biến, nhưng là Hạo hiện tại có thể đọc lên đại lãnh chúa ba chữ, cũng nhớ lại vị tôn giả này xưng Hạo, đại lãnh chúa. Tại Hạo chỗ sưu tầm vị tôn giả kia. Đại lãnh chúa trong chuyện cũ, trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng, chủ thần là đại lãnh chúa cuộc khởi căn bản hạch tâm, ít nhất là căn bản hạch tâm một trong. Tại đại lãnh chúa ban sơ kỳ thu hoạch được lần thứ nhất cuộc khởi nội tình lúc, chính là dựa vào chủ thần mới thu hoạch được cự thần binh, mà có cự thần binh không gian năng lực, đại lãnh chúa mới có chiến lược chủ động tính, dù sao lúc kia song hoàng tại vị, thánh vị thần linh là không cách nào lấy chân thân tiến vào thế giới vật chất, cái này cắt đứt thần chiến bộc phát khả năng tính, mà thời điểm đó đại lãnh chúa. Chỉ cần không phải thánh vị thần linh chân thân xuất thủ, bằng vào cự thần binh không gian năng lực, chính là hơn 10 tên linh vị tề công, hắn đều có thể chạy thoát, cái này bản thân liền là cực lớn chiến lược ưu thế. Đây là một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới, cái gọi là thế lực, tại cá nhân thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, kỳ thật ngược lại càng xấp xỉ hơn với vướng víu, đương nhiên, thế lực cũng không phải là vô dụng, tỉ như có thể giúp cường giả đại năng xử lý rất nhiều tục sự, lại hoặc là cung cấp tình báo, cung cấp phẩm chất cao sinh hoạt. Cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện loại hình, đây đều là thế lực tác dụng, nhưng khi đối mặt thực lực vượt qua điểm tới hạn cường giả lúc, thế lực liền thành liên lụy. Một khi đại lãnh chúa bị vây công mà bất tử, như vậy tất cả tham dự vây công người đều phải làm cho tốt thế lực hủy diệt, tự thân vẫn là chuẩn bị tâm lý, chính vì bọn họ một cái không cách nào đối kháng đại lãnh chúa, cho nên mới sẽ áp dụng vây công phương thức, mà chạy thoát đại lãnh chúa, dựa vào cự thần binh không gian năng lực. Có thể đem những cái này vây công người từng cái đánh tan, bọn hắn luôn không khả năng năm qua năm toàn bộ mỗi ngày 24 giờ đều cùng một chỗ a. Chỉ có ngàn ngày làm trộm. Cái kia có ngày hôm trước phòng trộm a, cho nên khi đại lãnh chúa thu hoạch được cự thần binh, mà thánh vị thần linh lại không cách nào hạ xuống chân thân lúc, chỉ cần hắn không có giơ cao nhân loại cờ xí, hắn kỳ thật đã thường đứng ở thế bất bại, muốn làm chính là không ngừng tích lũy thực lực, thẳng đến giơ cao thần tọa, lên tới trên trời. Hóa thành thánh vị thần linh. Đây chính là đại lãnh chúa món tiền đầu tiên, có thể nói để đại lãnh chúa thu hoạch được phía sau vô số tư bản tích lũy, mà quan trọng nhất chính là chủ thần. Dựa theo trước mắt ngoại giới tuyệt đại đa số người suy đoán tin tức. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chủ thần hẳn là một cái bí ẩn tồn tại, mà lại là cực kỳ cường đại bí ẩn tồn tại, mà đại lãnh chúa thì là cái này bí ẩn tồn tại quyến giả. Hắn từ chủ thần vị này bí ẩn tồn tại trong tay thu hoạch được chí ít tam đại quyến luyến, một là đại lãnh chúa nghe nói có bất tử chi thân, quản chi là tại chỗ bị hủy diệt thân thể 90% trở lên, hắn cũng có thể tại mấy giây nội khôi phục hoàn hảo, mà lại loại này khôi phục không có chút nào tác dụng phụ có thể. Nói, cũng không phải là lấy tiêu hao thể nội năng lượng, hoặc là tiêu hao tiềm lực sinh mệnh đến đạt thành. Đây là một loại hoàn toàn không tác dụng phụ toàn thân triệt để khôi phục. Tính cả mệt nhọc, thể nội năng lượng, tự thân phụ tải mấy cái các loại tình huống đều hoàn mỹ khôi phục thủ đoạn, từ trên lý luận đến nói, đây là gần như không có khả năng tồn tại tình huống, nhưng là đại lãnh chúa lại nhiều lần từ chủ thần chỗ thu hoạch được. 2. Đại lãnh chúa từ chủ thần chỗ ngẫu nhiên có thể thu hoạch được tiên thiên linh bảo sử dụng quyền hạn, loại thủ đoạn này mặc dù xuất hiện lần số không nhiều, nhưng là xác thực xuất hiện qua nhiều lần, thậm chí tại đại lãnh chúa lần thứ nhất đối chiến thánh vị thần linh lúc. Chủ thần còn cho đại lãnh chúa cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, tại hồng hoang vạn tộc bên ngoài trên, là chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn mới ủng có đồ vật, là một kiện quản chi phạm nhân đạt được, cũng có khả năng sát thánh đồ vật, toàn bộ đa nguyên vũ trụ phải chăng có 5 kiện trở lên đều là một cái nghi vấn, mà đại lãnh chúa lại có thể từ chủ thần chỗ thu hoạch được, cái này bản thân liền là đại sự kinh thiên động địa, cũ. NG đủ để hiển lộ rõ ràng chủ thần cao hơn quyền hành. Thứ ba, nhìn như là chủ thần nhất không có ý nghĩa quyền hành. Nhưng là đại lãnh chúa căn cơ, cái kia chính là có thể cơ hồ vô tận thu hoạch được đủ loại trân quý khoáng vật, thiên tài địa bảo, không nói những cái khác, liền nói một cái tinh linh tộc nội bộ biết đến sự tình, lúc trước đại lãnh chúa thê tử Iluvata điện hạ quay về tộc thăm người thân, liền mang về ước chừng 100 kg sơn đồng, tinh kim mi triêu càng là lấy tấn đến tính toán. Chỉ riêng chút trân quý khoáng vật tổng lượng, liền so toàn bộ tinh linh đế quốc tất cả tích lũy càng nhiều, lúc nào cùng loài sơn đồng dạng này siêu trân quý khoáng vật, bản thân là thuộc về thiên tài địa bảo đồ vật. Có thể dùng kg đến tính toán. Ngay cả Hạo chính mình cũng biết, chính là thánh vị thần linh muốn rèn đúc thuộc về mình chiến đấu thần khí, trong đó tăng thêm loại này siêu trân quý khoáng vật, đều chỉ có thể dùng gram đến tính toán, mà đại lãnh chúa cơ hồ có thể không hạn chế từ chủ thần chỗ thu hoạch được vật như vậy, mà đây chính là hắn căn cơ, đại lượng truyền kỳ, bán thần, linh vị, thậm chí là thánh vị thần linh đều đầu nhập của hắn dưới cờ. Mặc dù những người này đều là bị nhân cách mị lực của hắn hấp dẫn, nhưng là chỉ dựa vào nhân cách mị lực trong ngắn hạn có thể hấp dẫn anh hào. Trường kỳ làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là gia đại nghiệp đại, cũng nên ăn cơm a. Mà có này căn cơ, tất cả tìm tới người đều có thể hoàn mỹ an trí, đây chính là cố bản bồi nguyên căn cơ a, đây chính là vương giả cuộc khởi chi địa a, trở lên ba, là cơ hồ toàn bộ hồng hoang cũng biết chủ thần tam đại chiếu cố, mà hắn quyến giả đại lãnh chúa liền toàn bộ có được, ngoài ra, khẳng định còn có cái khác rất nhiều năng lực, đây chính là tin tức ngầm, hoặc là không có chứng thực, hoặc là không có chứng cứ, nhưng cái khác đều không có, bằng vào cái này ba loại chủ thần chiếu cố. Cái này cũng đã là phi thường khó lường sự tình. Có thể nói, đại lãnh chúa cuộc khởi, chủ thần là hạch tâm, mà cái này chủ thần, hạo tại công đức lịch cũng được chứng kiến, thậm chí hắn từ người khác chỉ từ phiến ngữ trung còn biết, tại nhân loại lịch lúc, chủ thần cũng sinh động tại cấp bậc vũ trụ sân khấu trên, cùng nhân loại lịch lớn nhất mạnh nhất tổ chức thiên đình là tử địch, mà lại lẫn nhau thế lực ngang nhau. Mà tại hạo hiểu biết đến chủ thần cơ chế trung, toàn thân chữa trị là một cái trong số đó, có thể hối đoái đủ loại, bao quát tiên thiên linh bảo khí cụ là hai trong đó. Còn có giá cả cực tiện nghi các loại thiên tài địa bảo, các loại trân quý khoáng vật là trong đó chi ba, những vật này tại những cái kia nguyên luân hồi tiểu đội nhóm trò chuyện cùng chỉ từ phiến ngữ trung lúc nào cũng đều có biểu hiện, về phần cái gì khác hối đoái huyết thống, hối đoái các loại siêu phàm năng lực loại hình, cũng đều là chủ thần quyền hành. Huyết thống cùng siêu phàm năng lực tạm thời không nói, liền chữa trị, khí cụ, vật liệu ba cái này, liền cùng đại lãnh chúa chủ thần chiếu cố cơ hồ giống nhau như đúc, lại thêm tên chữ đều là giống nhau như đúc, cái này thật là không phải do hạo không nghĩ ngợi thêm. Mà càng là suy luận, càng là tin tưởng đại lãnh chúa chủ thần, cùng hậu thế chủ thần là đồng dạng tồn tại. Như coi đây là cơ sở tiến hành suy luận phân tích, đại lãnh chúa chủ thần chính là hậu thế chủ thần. Như vậy có thể cơ bản lý giải chủ thần hẳn là một kiện siêu cấp cường đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cùng loại với cùng là bí ẩn tồn tại, lại vì tiên thiên linh bảo luân hồi bàn. Không, có lẽ, chủ thần so tiên thiên linh bảo còn muốn thượng một cái cấp bậc, có lẽ chủ thần là trong truyền thuyết. Rất nhiều các ma pháp sư trên lý luận tồn tại đa nguyên vũ trụ tiềm ẩn tại ý thức. Nhưng là cái này sao có thể? Trừ phi là đại lãnh chúa trong tương lai giải phong, lấy người làm căn cơ, hành khai thiên tích địa cử chỉ, lấy lòng người thế thiên tâm, lấy nhân tộc thay mặt vạn tộc, sau đó tận nạp thiên địa nhân với chủ thần bên trong, cho nên chủ thần mới có được vô tận quyền hành, vô tận uy năng, liền như là tập hợp tất cả tiên thiên linh bảo công đức chi luân như thế, tự thân siêu phàm hệ thống. Như lấy cái này suy luận là điều kiện tiên quyết, liền có thể nói rõ vì cái gì tại công đức lịch lúc, luân hồi tiểu đội thành viên nhóm nói tới chủ thần cũng có vô cùng uy năng. Vô tận khả năng tính. Mà đại lãnh chúa chủ thần công năng lại ít hơn nhiều, bởi vì đại lãnh chúa chủ thần còn chưa trưởng thành, từ đa nguyên vũ trụ hấp thu chất dinh dưỡng còn chưa đủ, đồng thời, dùng cái này đến suy luận thời gian, ấn chiếu ta trước đó ý nghĩ. Tương lai, đại lãnh chúa sẽ hành khai thiên tích địa cử chỉ, lấy lòng người thế thiên tâm, lấy nhân tộc thay mặt vạn tộc, đồng thời tận nạp đa nguyên vũ trụ quyền hành với chủ thần, kể từ đó, chủ thần liền tương đương với gai. Hai chữ này tại hạo trong đầu xuất hiện một nháy mắt, hạo trực tiếp liền bị sau đầu dòng điện kích choáng trên mặt đất. Qua hồi lâu hắn mới chậm rãi vừa tỉnh lại, cùng lần thứ nhất đồng dạng, hắn tịnh không có bất kỳ cái gì ảo não thần sắc, tương phản, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, bởi vì cái này trên bản chất đã chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, chỉ ít dính đến chính xác tình huống, cho nên mới sẽ xuất hiện tử vong nguy cơ. Như vậy kế tiếp còn có một lần cuối cùng phỏng đoán cơ hội, ta hy vọng phỏng đoán là phía sau màn hắc thủ khả năng tính. Chương 4, ba lần tử vong, hạ. Hạo phỏng đoán đến nơi đây lúc, từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài sắc trời đã toàn bộ màu đen, lúc này đã là ban đêm thời gian, hắn trận này suy luận đã dùng suốt cả ngày, nhưng là cũng chỉ suy luận 2/3 tình huống. Còn có cái cuối cùng tình huống hắn còn không có suy luận ra. Tiếp tục đi. Hạo Bụng có chút đói, bất quá nghĩ đến tình huống trước mắt là ma pháp tháp một mực duy trì lấy truyền kỳ ma pháp tiêu hao, mà lại tất cả ma pháp sư đều đang vì hắn một cái người lao động, hắn liền nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu suy luận. Căn cứ vào trở lên cả hai suy luận. Hiện tại đã có thể nhận định, từ Hồng Hoang lịch đi đến nhân loại lịch nhân vật mấu chốt là Đại Lãnh Chúa, yếu tố mấu chốt là Chủ Thần, nhưng cái này còn chưa đủ đủ, cái này còn thiếu rất nhiều, Đại Lãnh Chúa mặc dù là cái thế vô song anh hùng hào kiệt, là nhân tộc ta khả năng từ sinh ra đến nay duy nhất dị số, đỉnh thiên lập địa, vô đối vô song, nhưng là vạn tộc nội tình cũng không thể coi thường, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn càng là ước vạn năm đến duy hai. Hoàng Chi Vị Quả, lúc trước Đại Lãnh Chúa như thế uy áp Hồng Hoang, cơ hồ chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian. Nhân loại liền đem triệt để cuộc khởi, đáng tiếc yên nguyên bị Song Hoàng lôi nhập thấp vĩ độ, quản chi một lần nữa, Đại Lãnh Chúa đối mặt Song Hoàng, cũng nhiều nhất là giằng co. Cho nên, muốn khiến cho Đại Lãnh Chúa hành cái kia khai thiên tích địa đồng dạng hành động vĩ đại, lấy lòng người thế thiên tâm, lấy nhân tộc thay mặt vạn tộc, quả nhiên là khó khăn trùng điệp, trừ Song Hoàng bên ngoài. Vạn tộc trước 100 tộc đều không thể coi thường, lúc trước Đại Lãnh Chúa cùng nó thế lực mặc dù uy áp vạn tộc, nhưng lúc đó cái này trước 100 tộc nội tình cũng còn chưa từng khởi động. Như cái này trước 100 tộc nội tình mở ra hoàn toàn, thánh vị thần linh, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là tiên thiên linh bảo cũng không biết có bao nhiêu, tới Đông Thiên Nhị Hoàng so sánh cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu, mà lại muốn đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, độ khó càng là cao hơn không biết bao nhiêu. Ngoài ra, trừ Đông Thiên Nhị Hoàng cùng vạn tộc bản thân thực lực, như thật muốn hành lấy lòng người thế thiên tâm, lấy nhân tộc thay mặt vạn tộc, đây càng là đối địch với đa nguyên vũ trụ, cái này thậm chí so Đông Thiên Nhị Hoàng cùng vạn tộc bản thân thực lực còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đây cơ hồ là lấy sức một mình đối kháng toàn bộ vũ trụ, thiên địa nhìn như vô tâm, nhưng là thật đến một bước kia, toàn bộ thế giới đều đem là địch nhân, quả nhiên là khó. Vị tôn giả kia, Đại Lãnh Chúa Tại Hạo trong lòng là hoàn mỹ vô địch nhân loại, là từ nhân loại sinh ra đến bây giờ, duy nhất ngoại lệ, nhưng là cũng không có khả năng dựa vào sức một mình liền đối kháng Song Hoàng, vạn tộc, cộng thêm toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đây đã là không phải sức người có khả năng vì, mặc cho như thế nào đều làm không được sự tình, cho nên muốn đạt thành đây hết thảy, sau lưng Đại Lãnh Chúa nhất định còn có một cái hắc thủ. Một cái lực lượng khổng lồ đến hiệp trợ đạt thành đây hết thảy. Cái này tuyệt không phải cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực liền có thể giải thích được rõ ràng, nếu thật là ánh sáng có ý chí liền đầy đủ, cái kia còn cần lực lượng làm gì? Còn cần hy sinh làm gì? Đối với điểm này, Hạo sao bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ánh sáng từ trên thân Đại Lãnh Chúa, cùng Chủ Thần phía trên, là không cách nào suy đoán ra phía sau màn hắc thủ, nhưng là từ logic thượng suy luận, cùng từ thời gian tuyến đi lên phân bố, phía sau màn hắc thủ nhất định tồn tại. Bởi vì tiến trình của lịch sử tuyệt không nên cái kia đơn giản chia làm cái gì thời đại nào, cái gì lịch, cái này trên bản chất cũng đã là phía sau màn hắc thủ tồn tại manh mối một trong. Hạo tại công đức lịch lúc, cùng đại hành giả tiểu đội thành viên, cùng bọn hắn triệu hoán đến đại hành giả, đặc biệt là thiên đình Lý Thụ Đồng cùng mấy cái luân hồi tiểu đội thành viên trò chuyện rất nhiều, mặc dù bởi vì hạn chế vấn đề, mà không cách nào kỹ càng hỏi thăm lịch sử cùng về thời gian vấn đề. Nhưng chỉ là những cái kia chỉ từ phiến ngữ kỳ thật đã thường có thể biểu hiện ra rất nhiều thứ. Thậm chí có thật nhiều Hạo chưa từng nghe thấy lý luận cùng tri thức, còn có thật nhiều để người để ý chi tiết vân vân. Liền lấy luân hồi tiểu đội thành viên nhóm nói tới một vật, nhân vật chính, đây chính là để Hạo suy nghĩ sâu xa đồ vật. Luân hồi tiểu đội thành viên nhóm chỗ nhắc tới nhân vật chính, cùng Hạo biết được, tại Hồng Hoang vạn tộc bên trong lưu truyền thời đại nhân vật chính loại hình. Kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như khí vận ngập trời, tỉ như gặp dữ hóa lành vân vân đều có, nhưng là tại luân hồi tiểu đội thành viên nhóm trong miệng chỗ nhắc tới nhân vật chính. Cùng hắn biết được Hồng Hoang vạn tộc nhóm chỗ nhắc tới nhân vật chính, có một cái trên bản chất khác biệt, đó chính là chuyển thế vấn đề. Hồng Hoang lịch, cũng chính là Hạo vị trí thời đại này, mặc dù có luân hồi bàn cái này tiên thiên linh bảo truyền lưu thế gian, cũng có chuyển thế loại hình cách nói, nhưng là cái gọi là chuyển thế. Bất quá là linh hồn bản chất bị triệt để vỡ nát, thanh tẩy, hóa thành triệt để sạch sẽ về sau, một lần nữa ngưng kết thành mới linh hồn, nói cách khác, khả năng ngay cả giống loài cũng khác nhau, căn bản cũng không xem như cùng một cái sinh vật. Nhưng là tại Hạo chỗ nghe được nhân vật chính trong tin tức. Dựa theo luân hồi tiểu đội thành viên nhóm cách nói, tất cả tuân theo đại khí vận mà đản sinh nhân vật chính, bình thường đều là một ít đại năng, hoặc là một ít có đại cơ duyên người chuyển thế thể, mà lại dựa theo luân hồi tiểu đội thành viên nhóm giải thích, cũng không phải là những cái này đại năng, hoặc là người có vận may lớn trở thành tân nhân vật chính, mà là những cái này tân nhân vật chính nhóm theo lấy thực lực tăng lên, tư tưởng cùng hành vi chết đi vân vân, từ mà trở thành những cái này đại năng chuyển thế thể. Liên quan tới cái này, Hạo kỳ thật còn có chút không có minh bạch. Nhưng là ánh sáng biết những cái này kỳ thật liền đầy đủ. Chuyển thế thể, quản chi là tân sinh mệnh, người mới cách, mới linh hồn chuyển thế thể, nhưng là ánh sáng một cái có thể kế thừa khí vận cũng đã đầy đủ khoa trương, cái này đã để tân sinh mệnh cùng đời trước có liên hệ, mà loại này chuyển thế thể tại Hồng Hoang lịch thời đại này căn bản là chưa từng nghe thấy, chính là thánh vị thần linh, thậm chí là cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị vân vân siêu thoát phàm vật tồn tại nhóm. Bọn hắn cũng chỉ là bất tử bất diệt bất hủ, nhưng là một khi vẫn lạc, cũng đoạn không có khả năng có cái gọi là chuyển thế thể tồn tại. Trừ nhân vật chính, còn có thật nhiều những vật khác, nhân loại lịch thời đại cùng Hồng Hoang lịch thời đại, phản phất là hai thế giới đồng dạng, liền phản phất. Phản phất có một cái hắc thủ, cưỡng ép sửa đổi thế giới cơ sở quy tắc, để hai cái thời đại sinh ra so sánh rõ ràng. Mà lại từ trong đó rất nhiều vết tích có thể thấy được. Ở trong đó có một loại nào đó quỷ tích tuyến tồn tại, nhưng là liền trước mắt manh mối đến suy luận phân tích, y nguyên không cách nào đạt được câu trả lời chân thật. Bất quá, ta có ưu thế thật lớn. Từ chi hai lần trước bị đánh choáng váng tình huống đến xem. Một khi ta dính đến chân thực, hoặc là có thể là chân thực manh mối lúc, nguy hiểm liền sẽ hàng lâm, mà liên quan ở sau màn hắc thủ tồn tại khả năng tính, cái này đầu đề quá lớn. Ta chỉ có thể lấy suy đoán phương pháp bài trừ đến tiến hành phân chia, mà có thể làm được đây hết thảy, rất có thể là trong lúc suy nghĩ liền có thể giết ta, nói cách khác, ta cùng ta tất cả thế lực tùy thời đều có thể sẽ chết, lần này, thậm chí khả năng ngay cả dự báo đều không thể cứu vớt ta. Nghĩ tới đây, Hạo sờ sờ trên ngực mem vị trí chỗ ở, hắn đỏ mặt lên, nhưng vẫn là chịu đựng xấu hổ nói, vì yêu cùng chính nghĩa. Vì cái kia hùng vĩ lý tưởng, vì hết thảy chi tương lai. Không được, ta biên không đi xuống. Đang lúc Hạo dự định vắt hết óc suy nghĩ nhiều một chút càng khiến người ta xấu hổ cùng trung nhị từ ngữ lúc, lại không muốn hắn vừa nói xong biên không đi xuống lúc, bộ ngực hắn mem chật lại chính là nóng lên, sau đó một trận mắt trần có thể thấy ba động từ bộ ngực hắn khuếch tán ra đến, không hiểu, Hạo cảm thấy một loại kỳ lạ an tâm, phản phất như là có cái gì bảo hộ đồng dạng. Ta biên không đi xuống, cái này có cái gì khôi hài? Hạo không hiểu thấu thì thầm một câu. Bất quá cái này lại chính hợp tâm ý của hắn. Hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đã như vậy, vậy ta liền hướng lớn suy đoán. Đầu tiên, lần thứ nhất suy đoán là, vạn tộc nội bộ có phản đồ, hoặc là nói có ý đồ diệt thế giả, người này, hoặc là đám người này tiềm ẩn tại trong vạn tộc, sau đó chỉ cần một cái cơ hội liền sẽ bạo phát đi ra, mà đại lãnh chúa liền là cơ hội như vậy. Hạo nghĩ đến cái suy đoán này. Cái này kỳ thật cũng không phải là khoa trương tiểu thuyết gia ngôn, tại công đức lịch, Hạo liền nghe những cái kia luân hồi tiểu đội khoác lác đánh cái rắm, trong đó kem đề cập tới hắn đã từng tiến vào một cái luân hồi thế giới. Nghe nói gọi là tam thể, thế giới kia là một cái đại vũ trụ thế giới, nghe kem nói là một cái không phải siêu phàm, nhưng là khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt thế giới, tại trong thế giới kia, vũ trụ văn minh đều là cất giấu thợ săn, chỉ cần bị văn minh khác phát hiện liền sẽ bị phá hủy. Mà có nhân loại văn minh địa cầu, trong lúc vô tình cùng văn minh ở tinh cầu khác có liên hệ, nhưng là chỉ phải nhân loại không trả lời, văn minh ở tinh cầu khác liền không có cách nào tìm tới nhân loại. Nhưng là, nhân loại văn minh trung thế mà xuất hiện một đám chí tại phá hủy nhân loại văn minh, thậm chí diệt tuyệt nhân loại người. Lúc ấy Ken chính là cầm cái này đến làm cười tư. Mà Hạo hiện tại cũng sinh ra dạng này một cái suy luận, bất quá rất nhanh, hắn liền khẽ lắc đầu. Cái này suy luận là không cách nào thành lập, đầu tiên, cho dù vạn tộc nội bộ có phản đồ, có ý đồ diệt thế giả, thậm chí diệt tuyệt vạn tộc người, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể nào là chủ lưu, cũng không thể nào là vạn tộc hạch tâm cao tầng, thậm chí chỉ có thể xem như trong khe cống ngầm chuột, làm người buồn nôn có thể, xem như gián điệp cùng nội ứng có thể, muốn lấy phía sau màn hắc thủ hình thức trợ giúp đại lãnh chúa hoàn thành đây hết thảy. Tuyệt đối làm không được. Cho nên điều phỏng đoán này không thành lập. Cái thứ hai phỏng đoán, vạn tộc hoạch tội vu thiên, không chỗ cầu khẩn, sau đó đại lãnh chúa thừa cơ giải phong trở về, lấy đại lãnh chúa anh hùng hào kiệt, tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này chèn ép vạn tộc, thậm chí đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành tựu sự nghiệp vĩ đại, mà tới lúc đó, thiên địa vũ trụ lại muốn đổi ý, nhưng cũng không có vật dẫn, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, nhân loại lịch như vậy đến. Cái này khả năng tính mặc dù có, nhưng là tỷ lệ có chút thấp. Cái thứ ba phỏng đoán. Có cao cao tại thượng siêu. Hạo vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức bị dòng điện đánh cho ngất đi, mà lần này đã hôn mê về sau, lại lần nữa tỉnh lại hắn, sắc mặt lại cùng lúc trước hai lần đã hôn mê hoàn toàn khác biệt, ngược lại là âm trầm đến đáng sợ. Cái này sao có thể, nếu thật là dạng này, cái kia cái gọi là thời đại, cái gọi là lịch bất quá đều là. Hạo lập tức một quyền đánh vào trên trán mình, một quyền này hắn nhưng không có nương tay, lập tức liền đem chính mình đánh cho hai mắt đều tại mạo tinh tinh, sau đó hắn đứng lên, thì thầm nói, không thể muốn, cái gì cũng không thể muốn. Đem hắn phong ấn tại ta ký ức tầng dưới chót nhất, mà bây giờ muốn làm vẫn là tăng cường thực lực của ta, tìm tới nhân loại siêu phàm đạo lộ, đồng thời thêm đại tập đoàn lực lượng tăng lên, về sau thì khải ra đại lãnh chúa di trạch, mà hết thảy này mục tiêu cuối cùng nhất là cứu ra đại lãnh chúa. Chương 5, nhân loại. Anh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn phía xa nhân tộc chiến trận, nàng chỉ là đứng xa xa nhìn, tịnh không có bất kỳ cái gì đi lại, cũng không cùng những này nhân tộc lời nói, mà càng là nhìn xem, sắc mặt nàng càng là khó coi. Đã qua hơn không biết bao nhiêu năm, lúc trước đám kia phương sĩ phản phất còn ở bên tai xoay tròn, nhưng là bọn hắn nói láo, không, có lẽ là thất bại, dù sao trên đời này, người Hán chỉ có bọn hắn, phương sĩ lại thế nào tự đại, cũng không có khả năng lại làm ra tần đế lúc như thế lừa gạt, bọn hắn cùng người Hán là một thể. Huống chi, bệ hạ nhân từ khoan hậu. Nhưng lại kế thừa hắn cha hùng tại đại lược, dù sao hắn cha thế nhưng là đem hung nô đánh bại hoàng đế, rửa sạch các vị tổ tiên sỉ nhục, mà bệ hạ mặc dù lúc ấy bị hắn cha kiên kỵ, thậm chí bị vu cổ chỗ nói xấu, kém chút bỏ mình, nhưng lại mang theo hắn dẫn tới quân đội, dân chúng, cùng tại hắn lãnh địa nội phương sĩ đi vào này phương thế giới. Mặc dù ngay từ đầu rất là gian nan, nhưng bọn hắn thế nhưng là người Hán. Thế nhưng là đánh bại hung nô, thống trị thế giới trung tâm người Hán. Quốc giả hệ thống, quốc chiến hệ thống, phương sĩ, kẻ sĩ, quân nhân, dân, nông. Vẻn vẹn chỉ có hơn 1 vạn người người Hán. Cứ như vậy tại mảnh này tràn ngập các loại quái vật, các loại nguy hiểm, các loại thần kỳ lực lượng thổ địa bên trên cắm rễ xuống dưới. Anh là đời thứ 3 quốc giả thể hệ hậu đại, nàng mẫu thân là giả nhân, phụ thân là người trong nước, nhưng cũng có một nửa giả nhân huyết thống, cho nên nàng xuất sinh chi danh cũng chỉ có một chữ, phỏng theo chu triều chuyện xưa, về phần họ thì sẽ lấy có công chi đất phong làm họ, mà nàng là nữ tử, trừ phi xuất giá về sau mới có họ, cho nên cũng chỉ có thể đủ tên một chữ vì anh. Anh hiện tại cũng còn nhớ đến lúc ấy cái kia nhiệt huyết sôi trào tình cảnh. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là từ nhỏ liền thích chơi đao múa thương, mà tổ phụ của nàng là thuần huyết người Hán, mà lại nghe nói đã từng là Bắc quân một thành viên, còn xâm nhập qua hung nô thảo nguyên, chém giết qua chí ít 10 tên trở lên hung nô chiến sĩ, đi vào thế giới này về sau, làm ngự lâm quân một thành viên, nhiều lần vì Ngô Hoàng xuất sinh nhập tử, càng là tại phương sĩ nhóm nghiên cứu quái vật cùng dị tộc quá trình bên trong. Tiếp nhận phương sĩ cải tạo cùng chỉ đạo, trở thành ban sơ một nhóm võ kỹ chi sĩ. Tổ phụ của nàng đối nàng từ nhỏ đã hết sức nghiêm ngặt, dựa theo tổ phụ nàng đến nói. Người Hán trên thế giới này vốn là đến thống trị thiên hạ, bọn hắn mặc dù người ít, nhưng là trên dưới cùng muốn, chắc chắn sẽ thủ thắng, cho nên nàng từ nhỏ đã nhận nghiêm khắc vũ trang giáo dục, dựa theo hắn tổ phụ, làm người Hán huyết mạch, chính là nữ tử đều muốn cầm lên vũ khí ra trận giết địch. Đoạn không có khả năng bị những cái này thấp hèn yêu ma quỷ quái cho đánh bại. Sau đó tại một lần huyện binh hành động bên trong, nàng gặp được có trí tuệ dị tộc tập kích, bị ma pháp đánh chết, đợi cho nàng lại lần nữa thức tỉnh lúc, cũng đã biến thành một người khác, một dị tộc. Có được tên này dị tộc toàn bộ ký ức, nhưng là nàng chưa kịp nghĩ ra một cái như thế về sau, đột nhiên liền thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới đụng phải chiến lược quyết chiến vũ khí tập kích, nàng dựa vào tổ phụ dạy bảo. Cùng cổ thân thể này siêu phàm chi lực may mắn sống tiếp được, về sau theo đại bộ đội đến nơi này, một cái nhân loại lãnh tụ vốn có ma pháp tháp nơi ẩn núp. Ở đây, anh nhìn thấy nhân tộc đồng bào, nhưng không phải trong lòng nàng hy vọng nhìn thấy nhân tộc đồng bào, không phải người Hán, mà là giả nhân, trừ đều là nhân loại bên ngoài, cùng nàng kỳ thật căn bản là không hề quan hệ. Tại anh trong trí nhớ, Hán đế quốc là cao thượng vô thượng, mà xem như sĩ tử tôn, nàng về sau cũng sẽ gả cho làm sĩ người trong nước, sau đó sinh ra hạ người Hán huyết mạch tử tôn, dạng này một đời truyền thừa xuống, không quên tổ tông mối thù, không quên tổ tông mối hận, mười thế mối thù cạn nhưng báo, nàng không tin Hán đế quốc sẽ như vậy hủy diệt. Nhưng là tại nàng bộ thân thể này trong trí nhớ, chưa từng có cái gì Hán đế quốc, chỉ có vạn tộc quốc gia, chỉ có vạn tộc thế giới, nhân loại. Bất quá là ngay cả rác rưởi cũng không bằng đồ vật, thuộc về loại kia trong khe cống nằm chuột. Thậm chí là tường kép bên trong con rệp loại hình, về phần người Hán. Không có người Hán, chí ít tại cổ thân thể này trong trí nhớ là không có người Hán. Đây không có khả năng. Anh chỗ nhận biết bên trong Hán đế quốc, mặc dù thế yếu, nhưng tuyệt không phải là bất lực phản kháng sâu kiến, dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, dựa vào không sợ hy sinh, dựa vào người Hán cái kia máu và lửa kỷ luật, dựa vào trên dưới cùng muốn, dựa vào. Người Hán chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân, chiến thắng cái kia cao như núi lớn quái vật, chiến thắng có văn minh, có văn tự dị tộc, diệt địch chi tộc. Hủy địch chi miếu, giết chi lấy lũy kinh quang, đây chính là người Hán làm sự tình. Hán đế dùng nhân từ, nhưng đó là đối người Hán, đối người trong nước nhân từ, đối dị tộc, Hán đế cũng hạ đạt qua lấy thủ lệnh. Anh không tin, dạng này người Hán sẽ tan biến ở trong dòng sông thời gian, cho dù người Hán không có, cũng có kế thừa người Hán y quan huyết thống hậu duệ tồn tại, cho dù ngay cả người Hán y quan huyết thống hậu duệ đều không có, cũng có kế thừa hạ Hán người tinh thần cùng văn minh đồng bào tồn tại. Thế giới này, làm sao có thể chỉ còn lại những cái này dị tộc cùng giả nhân đâu? Vị tôn giả kia sao? Anh tự lẩm bẩm. Nàng bộ thân thể này trong trí nhớ, từ nhục thể này chủ nhân sinh ra đến nay, để hắn ấn tượng nhất trí nhớ khắc sâu, hoặc là nói biết rõ thời sự, không hề nghi ngờ chính là tại trước đây không lâu, đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn kéo vào đến thấp vĩ độ vị tôn giả kia đại nhân. Lấy nhân loại chi thân, thống lĩnh chính đại liên minh lãnh địa, cưới tinh linh tộc quý nữ, càng là hiệu lệnh đến mãi không hết truyền kỳ, bán thần. Linh vị, thậm chí ngay cả dị tộc thánh vị thần linh đều đầu nhập dưới cờ, càng là giơ cao nhân loại cờ hiệu, cùng vạn tộc triển khai đại chiến. Kém chút đem vạn tộc sống lưng đều cho đánh nát rơi, cuối cùng lôi kéo Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn cùng rơi thấp vĩ độ, quản chi cho tới bây giờ, nhiều tộc thánh vị thần linh cũng không dám gọi thẳng tên, càng đem kỳ danh cùng sự tích đại lượng xóa bỏ, trừ thế hệ này người cũng bởi vì còn sống mà biết được. Bất luận cái gì vị tôn giả kia sự tích cũng sẽ không lưu truyền với sách sử, chỉ cần thế hệ này người chết, vị tôn giả kia cố sự liền lại biến thành truyền thuyết, sau đó. Nhiều đời người truyền miệng, cuối cùng lại biến thành thần thoại, tới lúc đó, vị tôn giả này không coi là chân thực. Mà một người như vậy, chính là anh biết rõ Hán đế quốc bên trong những anh hùng đều vô pháp so sánh, đoán chừng chỉ có nàng từ tổ phụ chỗ đó nghe được đời thứ ba thời kỳ thần thoại nhân vật mới có thể so được đi. Anh cho rằng, vị tôn giả kia nhất định là một cái người Hán, rất có thể là kế thừa Hán đế quốc Dư Huy cùng Di Trạch anh hùng hào kiệt, chí ít anh cảm thấy, trong nhân loại, chỉ có người Hán mới có thể lợi hại như vậy. Như vậy, kế thừa hạ vị tôn giả này Di Trạch, cái này ma pháp tháp chủ nhân, có thể hay không cũng là người Hán đâu. Có thể hay không cũng là nàng biết rõ những cái kia hảo Hán đâu. Anh muốn cùng vị này nhân loại gặp mặt một lần. Mặc kệ là vì cái gì. Quản chi cái này nhân loại không phải người Hán, nhưng cũng là trong nhân loại hiểu được văn minh người, tuyệt không phải những cái kia giả nhân, anh còn nhớ rõ phụ thân nàng nói cho một câu nói của nàng, nhập hoa hạ người, hoa hạ chi, nếu là người này có thể tuân theo người Hán văn minh, cái kia cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Hả? Muốn gặp lãnh chúa? Anh đối diện một cái ma pháp học đồ nhìn thẳng hướng anh, một lúc sau, lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng là cái này mỉm cười bên trong kỳ thật mang theo kỳ thị cùng khinh thường. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tầng dưới chót người bất tri bất giác liền bắt đầu xưng hô hạo vị lãnh chúa đại nhân. Cái này kỳ thật cũng bình thường, lấy linh vị ma pháp tháp làm hạch tâm, xung quanh thổ địa kỳ thật đều xem như hạo lãnh địa, cho nên lãnh chúa cũng là phù hợp, bất quá bây giờ trên cơ bản tất cả mọi người biết hạo có vị tôn giả kia đại nhân Di Trạch, cái này lãnh chúa xưng hô thực tế là để người không thể không suy nghĩ nhiều. Mà ma pháp học đồ khinh thường mỉm cười kỳ thật cũng bình thường, mặc dù anh bộ thân thể này là cấp 2 tiềm hành giả, mà ma pháp học đồ nghiêm túc đến nói ngay cả cấp 1 siêu phàm nghề nghiệp cũng không tính, nếu là ngày bình thường, ma pháp học đồ đối mặt cấp 2 vật lý siêu phàm. Vậy cũng sẽ cúi đầu xuống xưng một tiếng đại nhân, bất quá dưới mắt bên trong, lại là ma pháp sư tôn quý nhất lúc, quản chi ma pháp học đồ, cũng là có thể tự do ra vào ma pháp tháp, đồng thời ở tại ma pháp tháp nội, thoáng một cái liền cơ hồ xác lập giai cấp, cho nên ma pháp học đồ rất là cao ngạo. Cái này ma pháp học đồ liền mỉm cười nói, lãnh chúa mỗi ngày nhưng là phi thường bận rộn, tiểu thư nếu là không có việc gì, còn là không muốn đi quấy rầy lãnh chúa cho thỏa đáng. Nói xong, cái này ma pháp học đồ liền định rời đi, bất quá anh cũng không có như vậy bỏ qua, nàng khẽ cắn môi. Dứt khoát nói ra, ta xác thực có chuyện quan trọng muốn gặp mặt lãnh chúa. Là liên quan tới nhân loại sự tình. Cái này ma pháp học đồ trong lòng nghiêm nghị, nếu là người này nói cái gì khác, vậy hắn đều có lấy cớ tiến hành cự tuyệt, những cái này không phải pháp hệ siêu phàm, từng cái đều muốn có được lãnh chúa ưu ái, bọn hắn những ma pháp sư này nhóm cũng sẽ không cho phép, nhưng là việc quan hệ nhân loại, hắn liền không thể nào kiếm cớ, bởi vì lãnh chúa cũng là nhân loại, nếu là hắn cự tuyệt, mà người này coi là thật có cái gì chuyện trọng yếu tìm lãnh chúa, tương lai bị nói toạc về sau. Kết cục của hắn có thể sẽ phi thường hỏng bét. Cho nên ma pháp học đồ nhìn kỹ hướng anh nói, ngươi coi là thật có quan hệ với nhân loại nhân tộc sự tình tìm lãnh chúa. Cũng không nên bởi vì muốn gặp lãnh chúa một mặt, liền tùy ý nói lung tung a, đây là phải chịu trách nhiệm. Anh trong lòng cười lạnh âm thanh, nhưng vẫn là cung kính nói, tự nhiên, ta có đại sự muốn gặp lãnh chúa, việc quan hệ nhân loại. Việc quan hệ tất cả nhân loại.